Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 166, Oyama Yuriko dã vọng. Góc truyện audio.com, California, mangrove sơn trang, Chu Diệp thảnh thơi nằm tại mình trong sơn trang tư nhân bãi cát bên cạnh, đầu gối ở thượng quan Nhân Nhân trên đùi, thượng quan Lôi Lôi tại ôn nhu giúp hắn bôi chét lấy kem chống nắng. Bãi cát bên trong, chư nữ chính chia hai đám chơi lấy bãi cát bóng chuyền. Đáng thương Oyama Yuriko thì ngồi tại Chu Diệp bên người, dịu dàng ngoan ngoãn như cùng một cái Yamato Nesiko. Ai bảo nhiều người như vậy bên trong, chỉ nàng một người là năng lực khôi phục người, thể lực siêu cường hơn nữa còn có công phu trong người, để nàng ra sân mà nói, chỉ sợ chúng nữ liền không có chơi. Thế là đáng thương Oyama Yuriko chỉ có thể bồi tiếp nam nhân của mình nhìn các nàng ở nơi đó chơi. Bất quá rất nhanh, Chu Diệp cũng phải bị lôi đi. Ba, ta muốn. Là một cái to lớn tòa thành, đã nhanh 10 tuổi Ororo chạy tới, nắm lấy Chu Diệp tay một trận lay động, làm nũng nói, tới giúp ta có được hay không, Jin tòa thành đều nhanh chất đống. Hảo hảo, Chu Diệp mỉm cười ôm lấy Ororo, đi chúng ta trồng tòa thành đi. Úc ba, chúng ta nhất định phải trồng một cái so Jin tòa thành cao hơn. Tốt, không có vấn đề. Oyama Yuriko nhìn xem Chu Diệp mang theo Ororo rời đi cười cười cũng không thèm để ý, kỳ thật nàng rất thỏa mãn cuộc sống bây giờ. Có nhiều như vậy đồng loại ở chỗ này, hơn nữa còn có thể tiếp tục mình mơ ước lúc còn nhỏ, chế tạo ra một bộ kim loại khung xương, bộ xương này nhưng thật ra là vì chính nàng thiết kế. Bởi vì thượng võ nàng tại phát hiện năng lực của mình về sau, liền có ý nghĩ này, muốn một bộ kim loại khung xương. Cho nên nàng mới có thể chọn môn học sinh vật, khoa học cùng tài liệu khoa học cái này hai môn nhìn không liên quan nhau ngành học hiện tại mục tiêu của nàng nhanh đạt thành. Vài ngày trước từ châu Phi phân bộ tin tức truyền đến, một loại kiểu mới hợp kim tại thiên thạch bên trong bị phát hiện, loại hợp kim này lúc đầu thành chất lỏng hình thái, nhưng khi nó hoàn toàn tạo hình về sau, sẽ không thể phá vỡ. Nhất là tại trải qua Red Queen ưu hóa về sau, tăng thêm nguyên tố khác về sau, loại kim loại này thậm chí đã có được hấp thu năng lượng công hiệu. Chu Diệp cười thành nó vì thật adamantium. Mượn nhờ Umbrella cái kia siêu việt thời đại khoa học kỹ thuật năng lực cùng Red Queen siêu tính công năng, Oyama Yuriko đã hoàn thành mình kim loại khung xương toàn bộ thiết kế. Hiện tại chỉ chờ từ châu Phi phân bộ vận đến càng nhiều adamantium. Mà lúc này Chu Diệp trên mặt lại là một cái to lớn quính. Chữ, khi hắn đi vào Ororo cùng Jin bãi cắt tòa thành bầy thời điểm, hắn liền đã bó tay rồi. Ở trước mặt hắn, một cái chừng cao 5 mét tráng lệ cắt bảo chính đứng sừng sững ở cái này từ đá ngầm quay chung quanh thành vương quốc độc lập nhỏ trên bờ cát. Hạt cát như là nước chảy, tại Jin chỉ huy dưới, đang tại từ cắt bảo hướng về hạt cát dãy cung điện tiến hóa. Ba, mau tới đánh bại ta đi. Chấm, Jin nhìn thấy bị Ororo lĩnh tới Chu Diệp mang theo ngây thơ tiếu dung nói ra các ngươi có thể hai người cùng tiến lên. Ách, bảo bối, dùng năng lực của mình gian lận đây là không đạo đức. Chu Diệp thật rất quính, mình ngược lại là có thể dùng niệm động lực gian lận thế nhưng là Ororo năng lực. Ha ha, dùng Storm lôi điện đến tạo cắt bảo, chỉ sợ tự mình làm không có nàng hủy nhanh a, mặc kệ. Ta lại không có hạn chế ba ngươi dùng. Năng lực, Jin mân mê mình miệng nhỏ, một bộ dáng bất mãn nói ra, dù sao nếu như các ngươi thua đưa cho ta, liền phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Tốt a, thân yêu ta thừa nhận ta thua. Chu Diệp giơ hai tay lên, biểu thị mình nhận thua. Một cái đều mấy trăm tuổi nam nhân, chẳng lẽ nhất định phải dùng mình niệm động lực gian lận chăm chú cùng nữ nhi của mình so thắng thua. Chu Diệp còn không có như vậy tiền, lại nói Chu Diệp cũng không cho rằng ở trong game thua cho nữ nhi của mình là cái gì khó chịu sự tình. Vậy ngươi nhắm mắt lại, ta không nói mở ra thời điểm, ba không cho ngươi mở to mắt. Jin nhảy dựng lên cũng mặc kệ chính mình cắt bảo, dù sao muốn lấy chính mình tiền đánh cược. Tốt a, nói xong Chu Diệp đóng lại cặp mắt của mình, là thế này phải không? Đúng, ba, không cho phép mở mắt a, Jin nói xong, đi tới Chu Diệp. Trước mặt thân thể từ từ phiêu lơ lửng, khi nàng cùng Chu Diệp ngang hàng thời điểm, ngừng lại, nghĩ đến mình chuyện sắp phải làm kích động toàn thân đều có chút trộn lẫn run. Chu Diệp chỉ cảm thấy mình miệng bỗng nhiên chạm đến một cái nhu nhu đồ vật, vật kia bên trong còn phun ra một cái mềm nhũn điềm điềm tiểu xà đầu đến trong miệng của mình, gây sóng gió. Chu Diệp nhịn không được mở hai mắt ra chính là Jin cái này tiểu loli. Xem ra chính mình là bị lừa miệng chưa a, bất quá Chu Diệp cũng không thèm để ý, dưỡng thành niềm vui thú ngay ở chỗ này nha, hắn mở ra hai tay ôm lấy Jin, dùng mình thiên truy bách luyện miệng chớ kỹ giáo dục một chút cái này tiểu loli cái gì gọi là miệng chớ. Một lát sau, Jin đã hoàn toàn mất phương hướng, thẳng đến Chu Diệp đem nàng buông ra, nàng còn mơ mơ màng màng dường như thân ở huyễn cảnh. Ororo, thì ở một bên hâm mộ nhìn xem, Chu Diệp tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia, đối tiểu loli vẫy tay một cái. Ororo nhu thuận đi tới Chu Diệp bên người, tựa vào Chu Diệp trong ngực, cái đầu nhỏ có chút sơ lên, hướng về Chu Diệp dâng lên mình sơ miệng chớ. Mà một màn này đều bị cùng các bằng hữu cùng một chỗ ở trong biển chơi đùa Ashley nhìn nhất thanh nhị sở. Thật hâm mộ Jin các nàng a, lúc nào năng lực của ta tài năng hoàn toàn khống chế lại a, xem ra không thể lại lười biếng, nhất định phải sớm ngày khống chế tốt lực lượng của mình cùng ba ba cùng nhau chơi đùa. Ngay lúc này, một cái thủy cầu đập tới, vừa vặn đập vào Ashley trên đầu. Nơi xa Vanessa đang không ngừng phất tay, hô to Ashley, mau đưa cầu ném qua đến. Hiện tại trước thật tốt chơi a, Alice bơi hai lần, đi vào cách đó không xa thủy cầu một bên cầm lấy cầu. Hướng về phía Vanessa ném tới, cùng hai cái tiểu loli chơi hôn hôn trò chơi Chu Diệp cảm giác mình trước mặt lóe lên, người mặc hắc bạch trang phục nữ bộc đông phương Phượng Nhi ra hiện ở trước mặt của hắn, chủ nhân Adamansom đã vận chống đỡ phòng thí nghiệm Phượng Nhi may mắn không làm nhục mệnh. Ân, vất vả ngươi, Chu Diệp buông ra đã lâm vào mất duỗi trạng thái Ororo, sau đó lại ôm lấy Jin, một trái một phải ôm hai cái tiểu loli mang theo đông phương Phượng Nhi đi tới thượng quan tỉ muội bên người, đem còn có chút mơ hồ hai tiểu giao cho thượng quan tỉ muội chiếu cố. Chu Diệp chào hỏi Oyama Yuriko nói, Yuriko, ngươi mong đợi đồ vật chuyển đến. Thật sao, Yuriko vui vẻ đứng lên, đi vào Chu Diệp trước mặt trên mặt mong đợi nói ra, vậy ta hiện tại liền có thể bắt đầu chưa? Vâng, Chu Diệp gật đầu cười, đối với mình cái này, mạnh hơn nữ nhân, hắn hiểu rất rõ cho dù là thua bởi chính mình, nhưng là nàng y nguyên tìm kiếm lấy mạnh lên biện pháp. Panata cảm ơn ngươi. Oyama Yuriko vui vẻ hướng về phía Chu Diệp khóe miệng mổ dưới ôm Chu Diệp cánh tay theo Chu Diệp rời đi bãi cát. Cách chương.